bèn bắt tay cùng ông ta thân tình. Vậy là chỗ tốt tôi đã có được rất dễ dàng, nhưng làm già làng ở đây ư? Đại gia này xem ra không biết nhiều chuyện của làng cung nữ rồi. Ta kể bông đã đóng góp cho làng cung nữ biết bao nhiêu công sức. Tuy nhiên Lý Mama sẽ không đời nào để tôi nắm quyền lực trong tay mụ đâu. Hơn ai hết tôi biết lúc này là mụ già làng đang bày trò thử thách. Chắc hẳn mụ đang ẩn nơi bóng tối nào đó, quan sát nhất cử nhất động diễn ra nơi đây. Rồi mụ ta sẽ quay lại trong mấy ngày tới thôi. Người xưa có câu, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Mặc dù tôi còn khuya mới làm vợ chồng với Trang Trắng, nhưng dẫu sao đi nữa, chúng tôi cũng đã ăn ngủ cùng nhau không ít lần trong quá khứ. Đến nay quay trở lại phối hợp vẫn ăn ý như ngày nào. Làng cung nữ vắng mặt Lý Mama, nhưng nhờ có chúng tôi vẫn duy trì hoạt động bình thường, thậm chí còn tấp nập hơn xưa. Bởi lẽ chính sách kinh doanh mới đạt rất nhiều lời tán dương khen ngợi. Mọi nỗ lực của tôi trong suốt 2 tháng ròng đã có hồi đáp. Đó là một ngày tháng năm tương đối oi bức. Thời tiết thế này, lòng người bức bối, dương lực bức bối, thằng nhỏ bức bối, không thể không tìm tới làng cung nữ. So với bao ngày, lượng khách tìm đến làng xác thực đông hơn một chút. Ngay hôm đó Lý Mama đột nhiên trở về. Tôi và Trang Trắng như thường lệ vừa nói vừa cười lả lơi ong bướm với đoàn khách từ Quảng Ninh. Đột nhiên thấy Nước Mắm Nhĩ hốt tha hốt hải chạy vào. Áo vàng, áo vàng, đứng về bên này, mặt mũi tươi tắn lên. Áo xanh, chạy vào phòng, dậm lại phấn ngay. Các em đâu, đỏ hồng cam lộng lẫy lên nào. Mụ Mắm chỉ đạo toàn quân một lượt, làm quang cảnh trong đại sảnh nhốn nháo hết cả. Các ông khách thích thú đứng nhìn, chỉ trỏ bình phẩm. Trang Trắng kinh ngạc hỏi. Ơ hay, chuyện gì mà mụ bung lụa dữ vậy? Bấy giờ gã mới hô lên. Đứng đó làm gì, bà chủ về rồi kia kìa, bước qua ngõ rồi. Như một vị thần sáng thế vừa trở về từ giấc ngủ ngàn thu, bước chân Lý Mama bước xuyên qua cánh cửa lớn, tưởng như cả làng cung nữ cũng phải run lên bần bật. Mụ bước vào sảnh lớn nơi chúng tôi đang đứng, tay dắt theo một người con gái tóc đỏ thật là chói lọi. Gái hư. Ôi chà chà. Người đến tiếng cũng vào theo. Toàn thảy mọi người im thin thít. Lý Mama thong thả tiến tới trước mặt mấy người chúng tôi, đoạn dậm chân điềm đạm nói. Nương về rồi đây. Chỉ sau một câu đơn giản như vậy thôi, cả làng cung nữ trong khoảnh khắc sáng bừng. Tiếng nhạc cất lên, tiếng Nước Mắm Nhĩ chu chéo vì vui sướng. Các cung nữ mới được dịp phô diễn các động tác bài bản đã qua huấn luyện. Cô nào cũng xinh, cô nào vũ đạo cũng đồng đều, làm tôi mát lòng mát dạ, hết sức. Nước Mắm Nhĩ tung tăng chạy tới, nói khẽ vào tai già làng mấy câu. Lý Mama gật đầu hài lòng. Đoạn mụ tiến tới bắt tay chào các đại gia Quảng Ninh. Hai bên chào hỏi nhau cực kỳ khách sáo. Tôi và Trang Trắng bấy giờ mới hoàn hồn, bèn đưa mắt liếc trộm gái hư. Cô ả này đột nhiên trở về cùng Lý Mama, hẳn là ở Hà Nội có chuyện gấp gáp. Tôi đoán có thể gái hư đã chính thức lựa chọn phe của mình, đó chính là làng cung nữ Lý Mama. Trong lòng tôi đột nhiên cũng khẩn trương vô cùng, liền nghe Trang Trắng bên cạnh lầm bầm than. Thôi chết mẹ rồi, chưa kịp trốn. Trang Trắng rủ dỗ tôi hoàn thành bản kế hoạch tuyển cung nữ mới cho làng cung nữ, chính là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, có thể thông qua cách thức trên lập đại công trong mắt Lý Mama. Thứ hai, nhờ số lượng cung nữ đông đúc mà Trang Trắng dễ dàng tìm người thế thân, từ đó mưu đồ bỏ trốn. Ả ta tìm cách xúc tiến mọi việc nhanh nhất có thể. Không ngờ đến khi thời điểm gần chín mùi thì Lý Mama đột nhiên trở về. Trang Trắng đối diện hoàn cảnh này chỉ còn cách chù ẻo chín đời nhà mẹ nuôi. Lại nói sự kiện mụ già làng hồi hương không chỉ ảnh hưởng đến một mình cựu Vorez, cả bố mì tiếng tăm lẫy lừng như tôi đây cũng đau khổ không thôi. Chuyện là trong số 25 cung nữ mới tuyển đợt này, nếu không tính Hạnh Nhi và Trang Trắng thì có 5 cô em là thân tín của tôi lợi dụng cài vào. 5 cô này đến từ Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng. Lần này các cô gia nhập làng cung nữ chắc chắn sẽ trở thành vây cánh đắc lực cho tôi trong tương lai. Chỉ tiếc là Lý Mama sau khi xem xét một lượt từ trên xuống dưới đám gái mồi, đột nhiên phẩy tay đuổi đi 4 cô gái. 4 cô này không hiểu vô tình hay cố ý đều là người của tôi. Có đánh chết tôi cũng không tin, đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng là một điều, Hạnh Nhi rõ ràng thân với tôi nhất. Tại sao Lý Mama không đuổi Hạnh Nhi đi? Chẳng lẽ lúc này ánh mắt tôi nhìn về gái hư càng thêm thâm thúy? Chỉ nghe Lý Mama khen. Lần này trông trắng của mẹ và tác cái bông làm rất tốt, sẽ có thưởng xứng đáng cho hai cưng. Riêng 4 đứa nhỏ,